cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 38, 100 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh của An Văn khỏi rất nhanh. Buổi sáng khi ăn sáng với Cố Tranh trong nhà hàng, cô nắm chặt tay khoe cơ bắp, cơ thể như thép. Cố Tranh mỉm cười, không đả kích cô. Trên đĩa tròn có vân, dưới cùng là bánh muffin nướng giòn dai, giữa là một lớp dày bơ trái và cá hồi sông khói vừa mặn. Trên cùng là trứng chảy lòng đào bọc trong phô mai mặn. An Văn cảm thấy trong số các món ăn sáng phong phú của khách sạn này, ngon nhất là món trứng Benedict này, khác hẳn với những nơi khác. Nhưng hôm nay cô sắp trễ rồi, cô ăn một miếng lớn, má phồng lên không nói được. Chỉ vội vàng chỉ tay về phía cửa nhà hàng rồi vác ba lô chạy đi. Khách sạn này cao cấp, những người ở đều là người tài giỏi danh tiếng. Trong đám người ung dung thanh lịch, An Văn rất khác biệt với vẻ vội vàng của mình. Thực ra Cố Tranh không hiểu thói quen ngủ nướng của An Văn. Chỉ vì muốn ngủ thêm vài phút mà khiến bản thân phải chạy đua với thời gian. Sau này anh hiểu ra, có những việc không cần lý do, chỉ đơn giản là lúc đó muốn hay không muốn mà thôi. Là không bị ràng buộc, là tự do. An Văn vội vàng đến trường để xử lý việc cuối kỳ. Giáo sư bộ môn đặc biệt tìm cô nói chuyện, trước tiên khen ngợi nội dung kiểm tra cuối kỳ của cô xuất sắc. Sau đó chỉ ra vấn đề của cô, đại ý là lý thuyết nhiều hơn thực hành. Khen trước chê sau mà. An Văn hiểu, sau cuộc nói chuyện này, cô đã không hy vọng gì về thứ hạng nữa. Nhưng có một chuyện cô càng tò mò hơn. Cố Tranh rốt cuộc cho cô bao nhiêu điểm? Có thêm danh phận bạn gái, An Văn còn lý lẽ đường hoàng hơn cả trước đây khi tâm địa không tốt. Cô ăn trưa xong với bạn học, xác nhận không còn việc gì nữa, vội vàng trở về khách sạn, gặp người. Ném cái túi trên tay lên ghế sofa, nhảy đến trước mặt Cố Tranh vừa kết thúc cuộc điện thoại. Hai tay chống hông, bây giờ anh nói cho em biết, anh cho em bao nhiêu điểm kiểm tra cuối kỳ? Cố Tranh nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại, có kết quả rồi à? An Văn lắc đầu, chưa. Cố Tranh vừa định xoay người, bị An Văn hai tay quấn lấy cánh tay. Lúc này cô như cây thủy thảo, quấn người chết người, lại uyển chuyển như nước. Anh nói cho em biết đi mà, bạn trai của em, anh nói cho em biết đi. Em khó chịu lắm, khó chịu lắm. Cố Tranh khá thích sự nũng nịu này. Tâm trạng tốt, tại sao lại muốn biết điểm số anh cho thế? Cô má tựa vào cánh tay anh, ngẩng đầu, nhìn anh. Đương nhiên, anh là bạn trai em. Đương nhiên em muốn biết em trong lòng anh được mấy điểm. Cố Tranh không cần suy nghĩ, em trong lòng anh được 100 điểm. Nói xong còn vỗ má cô hai cái để an ủi. An Văn ngẩn người một lúc, trong lòng càng ngứa ngáy hơn. Anh đừng nghĩ dùng những lời này để qua loa với em. Thực ra cô đã đoán điểm số anh cho cô có thể sẽ không cao, nhưng cô cứ không chịu từ bỏ. Cô quấn lấy anh, theo sát, dính chặt. Cô không biết, không chỉ má áp vào cánh tay anh, mà cả bộ ngực mềm mại của cô cũng vậy. Cố Tranh liếc nhìn mấy lần, cuối cùng chỉ có thể dẫn cô vào phòng, mở bảng điểm ban đầu ra trước mặt cô. Anh nghĩ, có lẽ cô đã học được nghệ thuật biến mặt. Một giây trước còn ôm cánh tay anh nũng nịu cọ sát, giây sau đã ôm tập hồ sơ lùi về phía tường. Bàn học gần ban công phòng, rèm cửa chỉ kéo một nửa. Hôm nay thời tiết không tệ, ánh nắng xiên xiên chiếu vào, rơi một nửa lên người An Văn. Vành tay cô trong ánh sáng rất trắng, tay trái cô ôm tập hồ sơ, tay phải duỗi ngón trỏ, đầu ngón tay cẩn thận tìm tên mình từ trên xuống dưới. Có lẽ đã tìm thấy, đầu ngón tay cô cân bằng lướt qua, dừng lại một chút, sau đó cô nhanh chóng đóng tập hồ sơ lại, ngẩng mặt, có gì không xem được? Không phải đã xem rồi sao? Cũng chẳng sao cả, cô rất phóng khoáng để tập hồ sơ xuống, vừa ngáp vừa xoay người, Em đi ngủ chưa đây? Buồn ngủ chết mất. Sự thất vọng của cô trong nửa giây dừng lại khi nhìn thấy điểm số đã lộ rõ. Vai cô cũng sụp xuống. Cố Tranh đều nhìn thấy. An Văn về phòng, đóng cửa lại, cùng với tiếng kẹt của ổ khóa, cô hai tay nắm chặt, nghiến răng dậm chân, dù sao cũng là cô gái nhỏ. Tuy trong lòng hiểu rõ như gương Cố Tranh chẳng có gì sai nhưng vẫn không nhịn được lén lút chửi anh một trận. Đồ đàn ông xấu xa, còn nói trong lòng anh em được 100 điểm. Thật khó chịu quá, chẳng có chút điểm tình cảm nào cả. An Văn nằm trên giường, nghĩ đến đây, đột nhiên mở mắt, mím môi, che mặt càng thấy khó chịu hơn. Không biết 85 điểm có phải đã cộng thêm điểm tình cảm rồi không? Điều này thật sự quá đáng buồn. Đang buồn thì có tiếng gõ cửa. Không cần đoán, ở đây không có ai khác. Chỉ có Cố Tranh, An Văn đã buồn một hồi. Lúc này không còn che giấu cảm xúc hay giả vờ hiểu biết nữa. Giọng oán trách, gì vậy, An Văn, giọng Cố Tranh vọng qua cửa gỗ. Anh có một món quà cho em. Món quà, đây là một từ đáng để suy nghĩ. An Văn đang buồn bỗng thấy tò mò. Cô suy nghĩ vài giây, đi đến mở cửa, Cố Tranh đứng ở cửa, tay cầm một hộp quà dẹt. An Văn nhìn hộp quà, lại nhìn Cố Tranh, cho em mở. Cố Tranh đưa hộp quà tới gần, xem thử có thích không. An Văn nhận lấy, mở ra là một chiếc vòng tay có gắn kim cương, điểm xuyết đá ngọc lục bảo, linh động và đẹp. Cố Tranh giơ tay xoa đầu An Văn, đừng giận anh nữa được không. An Văn biết hàng, chiếc vòng tay này trông rất giá trị, tay cầm chiếc vòng đắt tiền. Trước mặt là người đàn ông dịu dàng khẽ dỗ dành. Nói thật, rất khó để giữ vững lập trường. Cơn giận của An Văn thực sự đã tiêu tan một nửa. Nhưng chiếc vòng tay này cô không thể nhận. Họ mới bắt đầu yêu nhau. Món quà có giá trị như vậy không phù hợp. Hộp quà trong tay, kẹt, một tiếng đóng lại. Cô quay mặt đi, nhưng lời nói lại mang ý nghĩa khác. Em không muốn. Người 85 điểm không xứng với chiếc vòng tay này. An Văn nói xong, suýt cắn phải lưỡi. Người ta nói không đánh mặt người cười. Cô đang vô lý ép người ta xuống đất mà cọ sát đây. An Văn cảm thấy lúc này mình chắc chắn rất đáng ghét, nên hơi ngượng ngùng liếc nhìn Cố Tranh. Cô không thấy chút không vui nào trên mặt anh. Có lẽ chưa bắt được. Cô lại liếc nhìn lần nữa. Cố Tranh thấy cô quay mặt đi rồi lại không nhịn được lén nhìn anh. Liền cười, giọng điệu toàn là sự dỗ dành. Em là 100 điểm. Câu nói này rơi vào tay An Văn như chọc đúng chỗ đau. Cô cúi mắt lẩm bẩm, rõ ràng là 85 điểm. Cố Tranh liếm môi, giơ tay, dùng đầu ngón tay móc cằm An Văn nâng lên, rồi thu tay về. Khi anh làm động tác này không hề có chút khinh bạc, dường như chỉ muốn cô nhìn anh, chỉ vậy thôi, nhưng tim An Văn lại không ra gì mà đập lỡ một nhịp. Cô thậm chí nghĩ, người đàn ông này thật sự chưa từng yêu đương sao? Đạo thì có người trước kẻ sau, nghề nghiệp có chuyên môn, mỗi người có sở trường riêng. Cố Tranh nhìn xuống An Văn, huống chi lý thuyết của em rất tốt, chỉ thiếu thực hành thôi. An Văn dừng lại một chút, mắt mở to, cô không phải ngốc, cô hỏi, có phải anh nhờ giáo sư nói chuyện với em không? Cố Tranh không phủ nhận, anh ngửi một cái, nói, em ở trong lòng anh từ đầu đến cuối đều là 100 điểm. Cách chương.